Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, sư đệ ta làm việc. Tự có hắn chủ kiến của mình, ta vị sư đệ này đúng là rất lợi hại. Dương Ngân Hậu nhàn nhạt trả lời một câu, Tô Bắc Lực không nghĩ tới Dương Ngân Hậu trả lời là lớn như vậy, nói không hổ. Khóe miệng không khỏi giật giật. Muốn nói thêm câu nữa, nhưng nghĩ tới mình là chủ nhà, con trai cấm chế hiện nay còn không có giải khai, thật muốn vào lúc này liền náo mở, đắc tội Chu Đông Dục không nói, bị người biết con trai của mình bị người rơi xuống cấm chế. Chính mình nhưng giải khai không mở, bộ mặt liền ném đi được rồi, vì lẽ đó cuối cùng Tô Bác Lực lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Cơm trưa bởi vì Tô Bác Lực câu nói này, bầu không khí trở nên tế nhị, có chút kiêng kỵ Tam Thai Tông thế lực, hoặc là cùng Tam Thai Tông quan hệ tốt, có chút ngọn nguồn quan hệ. Thái độ đối với Dương Ngân Hậu rõ ràng liền lãnh đạm hạ xuống. Những người khác, thái độ biến hóa tuy rằng không đến nỗi rõ ràng như vậy, nhưng ít nhiều gì cũng trở nên hơi không tự nhiên. Đúng là Dương Hướng Vinh cùng Từ Lũy, đặc biệt là Từ Lũy, thái độ đối với Dương Ngân Hậu biểu hiện đặc biệt tôn kính. Đối với Tô Bác Lực thì lại rõ ràng lạnh nhạt lại. Này để không ít người trong lòng lại khó tránh khỏi có chút buồn bực. Rơi vào mơ hồ, Dương Ngân Hậu già đầu, lại từng có rất nhiều sinh tử trải qua, tu vi cũng cao, trừ hắn ra chân chính để ý sự tình. Chuyện như thế này đã rất khó ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Vì lẽ đó cơm trưa không khí biến hóa, đối với hắn mà nói tựa hồ cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Hắn từ đầu đến cuối một mặt thản nhiên, nên ăn ăn, nên uống uống, người khác chúc rượu hắn liền nâng chén đáp lễ, người khác tìm hắn nói chuyện, hắn liền mặt mỉm cười về một đôi lời, trong lòng kiêu ngạo. Cho rằng Dương Ngân Hậu bất quá chỉ là một vô danh tiểu tốt lão nhân người. Chắc chắn sẽ cho là hắn ỷ vào Chu Đông Dục tầng quan hệ này đang giả bộ cao nhân phong độ. Mà giống Từ Lũy, Lữ Tinh Hải đám người thì lại sâu sắc bị lão nhân cao nhân phong độ cho thuyết phục. Buổi chiều tiếp tục còn có giao lưu hội. Hơn nữa bầu không khí cũng có chút không đúng. Xa hoa đại trong bao xương các trưởng bối rất sớm liền kết thúc cơm trưa. Túm năm tụm ba rời đi phòng khách, bởi vì Tô Bác Lực rõ ràng đối với Dương Ngân Hậu sư đệ có chút ý kiến. Hơn nữa Dương Ngân Hậu cũng không có danh tiếng gì, mãi đến tận cơm trưa kết thúc, lần này giao lưu hội mấy cái người phụ trách cũng không có chủ động mở miệng mời Dương Ngân Hậu vị. Trưởng bối này lên đài chỉ điểm chia sẻ tu hành tâm đắc, mà án thường thông lệ, giống Dương Ngân Hậu như vậy bối phận trưởng bối bất kỳ mà đến. Đại hội người phụ trách xuất phát từ tôn trọng đối với trưởng bối một loại đều sẽ chủ động mời xin. Bọn họ lên đài, đối với đại hội mấy cái người phụ trách loại thái độ này, Chu Đông Dục trong lòng đầu tự nhiên là có ý kiến. Bất quá bởi vì Dương Ngân Hậu bản thân sẽ không có ý định này. Vì lẽ đó Chu Đông Dục cũng làm như làm không biết. Nếu Chu Đông Dục không nói gì, Từ Lũy tự nhiên cũng không tiện nói gì. Chỉ là đối với lần này đại hội mấy cái người phụ trách có thể liền vẻ mặt không hề dễ chịu. Không tôn trọng Dương Ngân Hậu, đối với Từ Lũy mà nói, đó chính là không tôn trọng hắn vị này dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam người phụ trách. Đương nhiên liên quan với điểm ấy, giao lưu hội mấy cái người phụ trách cũng không biết. Gặp Từ Lũy mặt âm trầm, trong lòng đều âm thầm lộp bộp một hồi, âm thầm phỏng đoán có phải là đại hội bên trong có người nào nói rồi lời không nên nói, để vị này dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam người phụ trách nghe được. Xem ra ngầm phải cho có mấy người nhắc nhở một chút. Thiếu kể một ít liên quan đến chính trị hoặc là quốc gia đại sự ngôn luận. Hết cách rồi, đừng xem Từ Lũy ở những người này bên trong nhỏ tuổi nhất. Ở kỳ môn bên trong tư lịch cũng coi như là cạn. nhưng hắn là chính thức đại biểu, là quốc gia giám sát quản lý kỳ môn này cỗ đặc thù lực lượng cơ cấu quyền lực quan chức. Một khi hắn đối với bọn họ có ý kiến, cho rằng tất yếu tăng mạnh đối với bọn họ tiến hành giám sát cùng quản chế. Như vậy bọn họ những người này làm việc nhưng là không còn như vậy tự do tự tại. Dương Thúc, ngài chớ để ý, có mấy người tự cao có chút bản lĩnh, có lúc liền khó tránh khỏi kiêu căng tự mãn một ít. Không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trở lại biệt thự, Chu Đông Dục trên mặt mang theo xin lỗi nói. Ha ha, ngươi không cần để ở trong lòng, Dương Thúc sống như thế cao tuổi rồi, sóng gió gì cái gì tràng diện chưa từng thấy, thật muốn đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng, vậy đời này cũng coi như là sống uổng phí tu hành. Dương Ngân Hậu cười nhạt một cái nói, Dương Thúc này lòng dạ, ta không biết lúc nào mới có thể đạt đến a. Chu Đông Dục ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, ngươi như có ta đây giống như trải qua, tự nhiên cũng thì có. Dương Ngân Hậu lạnh nhạt nói, ngữ khí bên trong lộ ra một tia không nói ra được cảm giác tang thương tổn thương. Chu Đông Dục nhìn Dương Ngân Hậu, trong lòng đầu chấn động, một hồi lâu mới nói, nhìn Tô Bác Lực bộ dạng, cùng Dương Thúc sư đệ tựa hồ có hơi hiểu lầm, người xem ta có phải hay không cần tìm Tô Bác Lực nói một chút. Hóa hiểu một chút, sư đệ ta làm việc, tự có hắn chủ kiến của mình, ngươi không cần nhiều chuyện, Dương Ngân Hậu nói rằng. Chu Đông Dục nghe vậy trong lòng lần thứ hai chấn động, nhưng chung quy vẫn là có chút không yên lòng, do dự một chút, lại nói, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ a, hơn nữa Tam Thai Tông vẫn có không thế lực nhỏ, ta lo lắng, ngươi không cần phải lo lắng. Điểm này, ta nghĩ Đông Húc so với ngươi và ta còn rõ ràng. Dương Ngân Hậu trực tiếp xua tay, không cần suy nghĩ ngắt lời nói. Chu Đông Dục thấy thế trong lòng mặc dù vẫn còn có chút không cho là đúng, nhưng thấy Dương Ngân Hậu như vậy tín nhiệm Cát Đông Húc, hắn cũng không tiện nói cái gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên gác lại chuyện này. Ngược lại nhắc lên Ngô Di Lị bà ngoại sự tình, Dương Thúc, có chuyện ta không biết có nên nói hay không? Chu Đông Dục nói rằng, ngươi và ta thúc cháu, có cái gì ngươi nói chính là, Dương Ngân Hậu mỉm cười nói, là như vậy, Tam Thai thành phố bên này có vị lão nhân, toán là tỉnh chúng ta một vị anh thư, nhưng bây giờ tuổi già sức yếu, bệnh lợi hại. Ta cũng không có biện pháp gì tốt, vừa vặn Dương Thúc ở, ngài y thuật cao minh, không biết là có hay không có thể xin ngài giúp một tay đi xem một chút. Chu Đông Dục nói rằng, nếu là anh thư, vậy liền đi xem một chút đi. Dương Ngân Hậu bản cũng thiện tâm, bây giờ Chu Đông Dục lại đã mở miệng, tự nhiên không có thấy chết mà không cứu đạo lý, nghe vậy không chút nghĩ ngợi gật gật đầu nói. Vậy thì tốt quá, ta đây liền cho bọn họ ra gọi điện thoại. Chu Đông Dục cao hứng nói. Nói xong liền cầm điện thoại lên cho Ngô Di Lị cậu Trương hiệu trưởng gọi điện thoại. Lão nhân ngũ tạng đều hư, thần khí dần đi, thời gian đã không lâu, các người vẫn là sớm làm chuẩn bị đi. Trương gia, Đường Giật Viễn đem Trương hiệu trưởng, Ngô Di Lị bọn họ gọi qua một bên, lắc đầu nói. Trương hiệu trưởng cùng Ngô Di Lị gặp Đường Giật Viễn chẩn đoán cùng Chu Đông Dục giống như đúc. Một trái tim không khỏi chìm đến đáy vực. Đường Thúc Thúc, lẽ nào liền không có biện pháp nào sao? Ngô Di Lị ngậm lấy nước mắt đạo. Nàng đối với nàng bà ngoại thật là nhớ nhung. Thực sự không cam lòng sinh hoạt thật vất vả tốt lên. Nàng còn chưa kịp hưởng thụ bao nhiêu rõ phúc liền xuôi tay đi về phía Tây. Biện pháp, Đường Giật Viễn nhìn về phía theo hắn đồng thời tới trước con gái Đường Nhã Huệ. Thấy được nàng trong mắt không đành lòng cùng cầu xin, trong lòng đầu không khỏi có chút do dự. Ngô Di Lị bà ngoại bệnh, Đường Giật Viễn là khẳng định không có biện pháp, mà thế gian này muốn nói có người có biện pháp, dưới cái nhìn của hắn e sợ cũng là Cát Đông Húc. Chỉ là lão nhân tuổi thọ nhanh tận, đây là tự nhiên quy tắc. Đường Dật Viễn không dám khẳng định Cát Đông Húc có hay không là có thể nghịch thiên cải mệnh. Hơn nữa coi như Cát Đông Húc có bản lãnh này, hắn như gọi điện thoại, nghịch thiên cải mệnh có thể hay không để hắn làm khó dễ. Có phải là không phân nặng nhẹ? Dù sao Cát Đông Húc lá bài này là không thể tùy tiện động. Bằng không giống Hà Đoan Thụy biết Cát Đông Húc bản lãnh bên trong bác sĩ nội khoa, cũng đều học theo răm rắp, bảy bà cô tám bà gì, thậm chí móc lấy rất nhiều khom quan hệ bệnh nhân đều phải kinh động Cát Đông Húc. Cái kia Cát Đông Húc chẳng phải là muốn bận bịu chết. Đường Nhã Huệ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, vì lẽ đó không dám mạo hiểm nhiên mở miệng, mà là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía phụ thân. Di Lị, Đường giáo sư cố ý vừa sáng từ Lâm Châu chạy tới nơi này. Chút tình ý này đã rất nặng, nếu bà ngoại bệnh tình xác thực như vậy, người cũng không cần lại làm khó Đường giáo sư. Hiện tại thì nhìn Chu đại sư nói cái vị kia thế ngoại cao nhân, hắn có chịu hay không lại đây? Hắn như đến rồi, cũng là đồng dạng kết luận. Vậy chúng ta sớm một chút chuẩn bị bà ngoại hậu sự đi. Trương hiệu trưởng vỗ chụp Ngô Di Lị vai vai, tâm tình trầm thống nói. Hắn hiện tại kỳ thực đối với Chu Đông Dục nhắc tới thế ngoại cao nhân, cũng đã không dám ký thác bao nhiêu hy vọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.